Cà phê đợi một người. Chương 10, cái cổ của đời người rất dài. Góc truyện audio.com. Về sau, khi A Thác đến tận Gambia ở châu Phi xa xôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến vụ việc kinh hồn bạt vía tối hôm đó, cảnh tượng kiếm bạt công dương, hằm hè dọa dẫm lúc ấy, tôi đã không còn nhớ nữa, thế nhưng ánh mắt tôi, từ đó đến giờ, vẫn không thể rời khỏi khoảnh khắc bàn tay A Thác run run. Một, dậy đi, nhanh nhanh nhanh, ngày đầu tiên của năm mới sao có thể nằm ngủ nướng như vậy được chứ? Giọng nói lạnh lót của Bách Giai vang vang trong phòng ký túc, đập đập vào đáy giường tầng tôi đang nằm. Tôi thò đầu xuống nhìn, dụi dụi cặp mắt nhập nhèm. Tư Huỳnh, hai người còn lại đi đâu mất rồi? Mới sáng sớm thì có chỗ nào mà đi chứ? Bách Giai thả mình xuống ghế của tôi, cười khúc kha khúc khích. Tối qua cả hai đều không về mà, Niệm Thành 8-9 phần say gục ở T3 rồi, Tư Đình thì tớ không biết. Tôi ngáp một cái, nhìn đồng hồ, giờ mới có 8 giờ rưỡi sáng. Thế còn cậu, tối qua có may mắn đợi được viên kim cương bảo bối kia không? Bách Giai cười hì hì. Tôi chỉ cười không nói, coi như đã thừa nhận. Chật đúng là điểm tốt trong năm mới đó nha. Bách Giai vỗ tay, cười nói. Đêm qua tớ cũng rất may mắn, đoán xem tại sao đến tận sáng tớ mới về. Còn phải đoán nữa à, tất nhiên là cùng với A Thác ghép tranh đến lúc trời sáng, sau đó ăn xong bữa sáng mới về rồi. Tôi lại ngáp thêm cái nữa. Cậu, sao cậu biết bọn tớ ghép tranh đến lúc trời sáng? A Thác vừa gọi điện cho cậu à? Bách Giai kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng. Manh mối số 1, đại mỹ nhân trời sinh lệ chất như cậu làm sao lại có quầng thâm quanh mắt được? Tất phải có nguyên nhân. Manh mối số 2, cục đá A Thác kia làm sao có thể để cậu ngủ lại phòng anh ta, kể cả cậu muốn anh ta cũng không làm nổi, để tránh khó xử anh ta tất nhiên phải cố thức mà chơi ghép hình đến sáng rồi. Tôi vỗ vỗ mặt nghĩ ngợi xem có nên ngủ tiếp đến chưa không? Vẫn là cậu hiểu A Thác. Bách Giai rầu rầu nói, bật máy tính của tôi lên. Cậu nên thêm cho A Thác một ít tình tiết trong câu chuyện của cậu, để tớ có thể theo kịp sự hiểu biết của cậu về A Thác. Ngủ đi, cậu cần một giấc ngủ làm đẹp 100 phút đấy. Tôi cười cười, ngã vật ra giường. Đêm qua tôi ở văn phòng câu lạc bộ đến 4 giờ hơn mới về, suýt chút nữa đã cùng Trạch Vu qua đêm ở đó. Dẫu sao cũng chỉ có một cái túi ngủ, chẳng lẽ lại ôm nhau chui vào. Có lẽ tôi nên mua một cái túi ngủ rồi. Cậu biết không, Bách Giai nằm trên giường, chân chúng tôi đụng vào nhau. Biết cái gì cơ, tôi bật cười khì khì. Hối hận vì không mua tranh ghép 5.000 miếng hả? Chắc không đến nỗi hai người đã giải quyết xong bộ ghép hình 3.000 miếng đó rồi đấy chứ. Còn khuya ấy, Bách Giai chờ mình, thì nói đi, không là tớ ngủ đây. Tôi nói, ôm gối nằm bò ra. Cả buổi tối A Thác toàn nhắc đến cậu. Bách Giai thở dài, lồng ngực tôi khe khẽ chấn động. Vì tớ là ân nhân kiêm bạn tốt nhất của anh ấy mà, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tôi an ủi Bách Giai, nếu đổi lại là tôi, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Đây chính là điều tớ ngưỡng mộ. Bách Giai đung đưa chân. Hà, tôi không hiểu, từ năm lớp 6 đã có rất nhiều người theo đuổi tớ, bọn con trai trong lớp đứa nào cũng nói tớ như nàng công chúa nhỏ, có anh học lớp 9 thậm chí còn nhờ vả người khác chuyển đến mấy bức thư tình kín đáo một chút thì nói là muốn làm quen với tớ, rõ ràng hơn thì bảo muốn qua lại với tớ. Bách Giai nói, tớ thì lại ngưỡng mộ điều này. Tôi thở dài, góc truyện audio.com. Sau đấy lên cấp 3 học trường nữ, trung học nữ Đài Bắc số L, vốn tưởng rằng tình trạng này hẳn sẽ chấm dứt, nhưng những lúc tớ lên xe buýt, lại có học sinh cấp 3 trường khác với sinh viên đại học ngồi đằng sau đưa số điện thoại, hoặc len lén nhét thư vào cặp sách, có người thậm chí còn không biết hỏi đâu được số điện thoại di động của tớ gửi tin nhắn nói muốn tìm hiểu thêm về tớ. Thật chẳng hiểu nổi đám con trai ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa, trông tớ có vẻ thiếu thốn bạn bè lắm sao mà cần bọn họ phải giúp. Lại càng không cần nhắc đến những chuyện xảy ra sau khi vào đại học, cậu trông thấy cả rồi đấy. Giọng điệu Bách Giai chẳng vui vẻ gì, hoàn toàn không có chút ý vị khoe khoang nào. Tôi không tiếp lời, vì tôi là người rất giỏi nghe kể chuyện. Bách Giai nói, những người con trai tiếp cận cậu ấy, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút mến mộ, tuy rằng đây không phải điều xấu xa gì, nhưng đều không phải là tình bạn đơn thuần, càng khỏi phải nói đến những anh chàng chủ động đưa thư tình hay mời mọc hẹn hò kia. Ngày tháng trôi đi, bạn bè thân thiết ở bên Bách Giai toàn là con gái, những lúc đi chung với con trai đều chỉ là những buổi hẹn hò rồi lại hẹn hò không dứt. Tôi nói, như vậy cũng đâu có gì không tốt, Bách Giai đồng ý, nhưng từ sau khi đọc mọi thứ về A Thác trong tiểu thuyết của tôi, cậu ấy bắt đầu ngưỡng mộ những cặp nam nữ có thể ở cạnh nhau như những người bạn đơn thuần và không có áp lực. Hẹn nhau đi xem phim thì tức là đi xem phim, không cần ngại ngùng ngượng nghịu nghĩ ngợi quá nhiều. Xem phim là bởi vì phim hay, không cần phải nói một cách khiên cưỡng chấp vá rằng xem phim gì chẳng quan trọng là người ở bên cạnh mình, và cảm giác lúc đó. Rồi buông thêm một tiếng thở dài mập mờ khó hiểu. Lúc xem phim ăn chung một hộp bỏng ngô chỉ vì một mình ăn không hết, không có ý gì khác. Tình bạn vốn không có giới hạn, nếu có cũng chỉ là ranh giới do tự mình vạch ra. Qua một tuần ở cạnh nhau, ngoại trừ xác định được tình cảm mình dành cho A Thác, Bách Giai còn xác định được một chuyện khác. A Thác hoàn toàn không động lòng vì Bách Giai xinh đẹp, anh ấy giữ đạo bạn bè, tận tụy vì tình bằng hữu. Bách Giai hoàn toàn không phải phiền lòng với những cân nhắc kiểu như người này tốt hay không, người này thích hợp hay không, mà chỉ cần chuyên tâm cùng người đó làm chuyện đang làm, tỉ dụ như ghép hình hay tán gẫu mà thôi. Tình yêu được phát triển và thăng hoa từ tình bạn mới vững chắc bền lâu nhất. Sau khi đưa ra chú thích cho tình yêu của mình, Bách Giai liền ngủ thiếp đi. Còn tôi thì nghiền đi ngẫm lại câu nói này. 2. Một tháng sau đó là chuỗi dài các kỳ thi vào viện nghiên cứu, cũng gần đến kiểm tra cuối kỳ, rất nhiều người và nhiều việc đều bắt đầu trở nên bận rộn. Trạch Vu hiếm khi đến quán cà phê, anh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc quyết phân thắng bại trong kỳ thi vào viện nghiên cứu, nếu không ôm quyển sách trong phòng đọc 24 ở tầng hầm thư viện, thì thâu đêm đọc giáo trình lớp phụ đạo trong văn phòng câu lạc bộ, hầu như tối nào tôi cũng kiếm chút chuyện để lượn lờ quanh cái ổ đó, hoặc là ở cùng anh đến tận khuya. Đúng như dự kiến, thời gian tôi và A Thác đi cùng nhau bị cắt giảm rất nhiều, nhưng nói cho cùng, ngoài dịp giao thừa mang ý nghĩa riêng, tôi không thể từ bỏ vô số cơ hội cùng A Thác trải qua những sự việc thú vị được. Góc chuyện audio.com Chủ nhật hàng tuần tôi vẫn hẹn A Thác đến tiệm giặt là ăn bữa tối vừa rẻ vừa thịnh soạn, chém gió với Thiết Đầu và mấy khách ăn cùng. Lúc nào hết hứng viết tiểu thuyết cũng vẫn gọi điện dù A Thác đến nhà anh bảo xem phim, thậm chí còn giúp hai người A Thác Bách Giai ghép hình hai lần sau khi được sự đồng ý của cô bạn cùng phòng. Mặc dù lúc đến nhà A Thác phát hiện ra cả rốt rất thân thiết với Bách Giai, trong lòng tôi cũng có đôi chút ngấm ngầm ghen tị. Khoảng thời gian này còn một khúc nhạc đệm xen vào chính là Tư Đình có bạn trai, chẳng những thế lại còn là du học sinh người Indonesia nữa, sự khác biệt và hài hòa giữa văn hóa của dân bản địa Đài Loan cùng phong tục tập quán Indonesia trở thành chủ đề thú vị mà đám bạn cùng phòng chúng tôi nghe hoài cũng không hết. Đêm giao thừa Tư Đình không về phòng ký túc chính là vì đám người trong câu lạc bộ leo núi cậu ấy tham gia hứng chí phóng xe lên Đại Sơn Bối ngắm đom đóm, tuy rằng không đúng mùa thì con gì cũng chẳng ngắm được, nhưng nghe nói Tư Đình đã trông thấy ma nữ áo đỏ trên núi, coi như không uổng chuyến đi ấy. Còn Bách Giai thì lại rơi vào vướng mắc. Tư Huỳnh, theo cậu thì tại sao A Thác không dẫn tớ đến tiệm giặt là ăn cơm, cũng không đưa tớ đến nhà anh xã hội đen xem phim, cả không đưa tớ đi xem anh chàng thi lại kia biểu diễn ảo thuật. Bách Giai đến quán cà phê, nằm bò ra quầy ba. Có lẽ không phải A Thác không dẫn cậu đi, mà là chưa dẫn cậu đi đấy thôi. Tôi đưa cho Bách Giai một cốc cà phê Island, thế bao giờ thì anh ấy dẫn tớ đi? Mặc dù ở bên cạnh anh ấy không hề nhàm chán vô vị, nhưng cậu đi rồi mà tớ chưa đi, anh ấy thật là thiên vị. Bách Giai lầu bầu, bộ dạng đáng yêu ấy làm Albus chết mê chết mệt. Quá nửa là vì bức hình ghép đồ sộ 3.000 miếng kia của cậu rồi, trước khi ghép xong, anh ấy không dám hẹn cậu đi làm việc gì khác. Tôi cười cười, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Cũng phải, Bách Giai uống một ngụm cà phê, nét mặt lộ vẻ tán thưởng. Có cần tớ hỏi hộ cậu không? Hay là nhắc nhở anh ấy? Tôi hỏi, chớ có làm vậy, Bách Giai lắc đầu, cậu ấy thích mọi chuyện tự nhiên, đây mới là điều cậu ấy vẫn luôn chờ mong. Ống kính cắt cảnh về lại quán cà phê đợi một người. Bách Giai ăn bánh quy, len lén chỉ vào chiếc bàn tròn nhỏ sau lưng cậu ấy, dùng ánh mắt hỏi tôi thế là thế nào. Bên bàn tròn nhỏ, bà chủ cùng người đàn ông trung niên chán trường đã nghiện chịu khổ chịu sở đang ngây người ra nhìn nhau, giữa hai người để một quả dừa rỗng, bên trong quả dừa dập dềnh một thứ thức uống nghe nói được gọi là cà phê, cảnh tượng kỳ dị vô cùng. Người đàn ông trung niên ấy đã kiên cường ngồi ở cái bàn nhỏ kia được một tháng, ngày ngày đều đến, ngày ngày đều gọi cà phê bà chủ đặc chế, nhưng lại chẳng hề có ý muốn cưa cẩm bà chủ, vì ông ta tiếc chữ như tiếc vàng, hình như chỉ đến để chịu khổ vậy. Hơn một tháng rồi, ông này nếu không phải vị giác bị tê liệt thì chắc là định tham gia trò tự ngược đãi bản thân trên chương trình TV Champion, đến đây để rèn luyện lần cuối cùng, dù gì thì gì tóm lại đều bất bình thường. Tôi nói bằng giọng chắc chắn mười mươi. Cậu cảm thấy người đàn ông mặt mũi nhàu nhĩ kia liệu có phải chân mệnh thiên tử của bà chủ không? Bách Giai chính là độc giả trung thành của tôi. Nhiệt duyên, Albus đi qua sau lưng tôi, lạnh lùng buông lại một câu. Albus, cho anh cà phê ba món tươi xào nóng đi. Vua gọi lung tung gọi ầm lên từ chỗ ngồi. Cũng là nhiệt duyên, góc chuyện audio.com. Tôi cười nói, ba, chương 50 rồi, tính ra, những hồi ức tôi tích lũy được trong khoảng thời gian này đã lên đến hơn 90.000 chữ. Nhưng rất tiếc tình yêu của tôi vẫn chưa bắt đầu. Nếu nói tất cả hẳn còn đang lắng đọng thì tôi chỉ có thể chờ đợi, giống như A Thác từng nói vậy. Nhưng có một số chuyện chạy còn nhanh hơn, kỳ quặc hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Đồ ngốc, anh bảo ôm chị bạn gái bên cạnh mắng Tom Hanks đang chạy không ngừng nghỉ trên màn hình. Forrest Gump vốn là đồ ngốc mà, tôi cằn nhằn đáp lời. A Thác thì đã ngủ lăn ra bên cạnh rồi. Anh nói em là đồ ngốc ấy. Anh bảo trừng mắt lên nhìn tôi. Em, tôi trừng mắt lại, lăn lộn hơn một năm ở đây, tôi chẳng còn non gan nữa. A Thác khá lắm, sao em không cặp với nó? Hai đứa xứng đôi lắm mà. Để anh giúp hai đứa chủ trì công đạo. Anh bảo nói, chị gái kia véo anh ta một cái. Việc của người ta anh quản gì mà lắm thế? Thì đó, tôi lắc lắc đầu, đúng là có lý mà không nói cho rõ được. A Thác sắp đi lính rồi hả? Sao không thi vào viện nghiên cứu như người ta? Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học chen chúc đầy trên phố kia kia. Chú Kim đao xiên một miếng thịt mỡ cho vào đĩa của A Thác. Khỏi cần thi làm gì, đi lính cho sớm rồi xuất ngũ kiếm tiền hơn chứ. Kiếm tiền sớm thì lấy vợ sớm mà. Vợ thiết đầu cũng tán thành. A Thác không thi sĩ quan dự bị, nói là muốn tham gia nghĩa vụ ngoại giao, sang các nước châu Phi làm ruộng, chú nói xem anh ấy có kỳ quặc hay không chứ. Tôi xòe hai tay ra tỏ ý chẳng biết làm gì với A Thác. Đàn ông con trai ra ngoài ngắm thế giới hay chứ, đi châu Phi làm ruộng cũng là sự lãng mạn của đàn ông mà. Thiết đầu vỗ vỗ lên đầu mình, võ công thiếu lâm tự cũng là sự lãng mạn của anh ta chính là loại người ngốc nghếch hăng hái khổ luyện nghiêm túc dựa theo thứ bí kíp võ công vớ vẩn ế chỏng ế chơ ngoài chợ. Có gì đâu, chỉ là cảm thấy có thể đi nước ngoài sống 2 năm miễn phí, cơ hội rất hiếm có. Và lại còn là châu Phi nữa. A Thác bám chặt vào mặt bàn, lại gắp thêm một miếng đùi lợn nữa. Đúng thế, vé máy bay đắt lắm mà. Tôi thấy rất tức cười. Có điều nếu thế thì chúng ta phải lâu lắm mới gặp lại nhau ấy nhỉ. Nhất định phải làm một bữa chia tay thật hoành tráng mới được. Thím Kim đao châm lửa vào một món ăn, ánh sáng xanh liền bừng lên, quả không hổ là món ngon kỳ dị nhất của buổi tối ngày hôm nay, rết chọi đông pha kiểu hỏa vân tà thần. Có phải là không quay về nữa đâu, nhưng mà chú thím không được chuyện nhà đâu đấy, không cháu về lại không kiếm được chỗ ăn, hi hi. A Thác cười khì khì, đôi đũa không ngừng nghỉ giây phút nào. Phải rồi A Thác, sao chẳng bao giờ mày gắp cho Tư Huỳnh miếng thịt nào thế? Mày nom con bé gầy nhom thế kia, không ăn nhiều lên, làm sao đợi được mày những 2 năm? Mau mau dùng món lợn coca núi tuyết của thím đây mà hối lộ cái miệng người ta đi kia. Thím Kim đao châm chọc, hì hì, người muốn đợi A Thác có phải cháu đâu mà. Tôi đành phải bán đứng bách dai. Em yên tâm, nếu A Thác dám bỏ mặc em, anh sẽ dùng thiết đầu công húc chết cậu ta. Chấm, thiết đầu nghĩa khí tràn trề nói. Tôi suýt chút nữa ấn cả bàn tay lên cái đầu chọc của anh ta. Anh vẫn luôn lấy làm lạ, lâu như vậy rồi, sao hai người vẫn không đến với nhau nhỉ? Tiểu tài tóm trong nách ra một con chuột lang, đặt vào bàn tay tôi. Sao mọi người ai cũng nói vậy thế? Tôi vuốt ve chuột lang, hoàn toàn không nhìn rõ tiểu tài đang cởi trần trùng trục làm sao biến nó ra được. Góc chuyện audio.com, A Thác đang ở dưới nhà đánh cờ tướng với bác Dũng. Vì vốn dĩ là thế mà. Không tin hả, gảy bừa lên xương sườn anh mà xem. Tiểu tài ưỡn ngực lên, bảo tôi thò tay búng vào xương sườn gầy nhom của anh ta. Tôi búng bừa một cái, tiểu tài ngậm chặt miệng, nhưng lại phát ra một tiếng phím dương cầm lành lót. Phúc ngữ, L, anh tự học được phúc ngữ à? Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tuy rằng không hiểu sao việc tôi và A Thác có nên đến với nhau hay không lại có quan hệ với việc búng vào xương sườn của tiểu tài. Đúng vậy, sang năm anh sẽ tham gia đại hội biểu diễn của các quái nhân tổ chức ở Los Angeles bên Mỹ, nếu giành được giải thưởng lớn, anh sẽ trở thành người quái dị nhất thế giới đó. Tiểu tài dương dương đắc ý nói. 4. Những lời trên đây đều chẳng tính là gì, bởi vì bọn họ đều là bạn tốt của A Thác. Những người cùng làm trong quán cà phê mới thực sự khiến tôi kinh ngạc. Em gái, cậu A Thác kia thế nào rồi? Gần đây hình như thường trông thấy cậu ta đến quán với bạn cùng phòng của em, bà chủ thuận miệng hỏi tôi trước khi đóng cửa quán, đồng thời giúp tôi gói bánh kem còn thừa lại, chị biết hôm nay tôi sẽ về nhà, nên bảo cầm về cho ông bố mãi mãi không bao giờ giảm béo của tôi ăn. Thế nào là thế nào? Chẳng lẽ bà chủ cũng muốn hỏi em sao không thành đôi với A Thác? Tôi cười khổ, quen trạch vô lâu rồi nên cũng bị ảnh hưởng. Chị chỉ nghĩ rằng, 1 năm rưỡi trước, em không chỉ cứu một con chó chết chủ, mà còn tiện tay bốc được một quân bài ngon đó. Bà chủ cười cười, dạo gần đây chị bắt đầu mê món mạt chược. Đâu có phức tạp như vậy, em và A Thác chỉ thuần túy là bạn bè tốt thôi, kiểu bạn bè dạy em chơi bắn pháo thăng thiên bằng tay ấy. Tôi xách túi lên, đi ra phía cửa vẫy vẫy tay. Chị mà trẻ hơn 10 tuổi, đảm bảo chị sẽ tranh giành A Thác với cô đấy. Bà chủ vẫy vai tay, đóng cửa quán lại. So với những kỳ thi thử liên tiếp của năm lớp 12, kỳ thi cuối học kỳ đầu tiên sau khi lên đại học tuy rằng không khó khăn mấy, nhưng vẫn có một thứ áp lực khó tả. Tôi cũng nếm trải cảm giác bấp bênh khi lần đầu tiên trong đời nộp báo cáo để lấy điểm. Bốn người trong phòng ký túc của tôi, trừ Niệm Thành lúc nào cũng thong thả ung dung, còn đâu đều bận rộn thi cử và nộp báo cáo cùng hoạt động cuối kỳ ở câu lạc bộ trước Tết. Câu lạc bộ leo núi của Tư Đình phải đi Bắc Phố cắm trại một tuần, câu lạc bộ hùng biện của tôi và câu lạc bộ tư duy biện luận của Đại học Thanh Hoa kết hợp tổ chức đợt tập huấn mùa đông. Niệm Thành muốn cùng bạn gái đi Hàn Quốc nghỉ đông, tiền làm thêm ở quán cà phê vừa khéo đỡ đần được kha khá chi phí du lịch. Còn Bách Giai thì đã nắm được tay A Thác vào ngày cuối cùng của đợt thi học kỳ. Lúc cùng đi dạo quanh Hồ Thanh Thảo, A Thác nói với tớ chuyện anh ấy sắp đi lính, nghĩ đến chuyện anh ấy phải đi nước ngoài 2 năm, tớ thương cảm không kiềm chế được bèn nắm tay anh ấy. Bàn tay anh ấy rất to, rất thô ráp, còn run lên vì căng thẳng nữa. Bách Giai ngẩn người ra nhìn tay mình, tiếc là bọn tớ chỉ còn có nửa năm ở bên nhau. Tôi nhìn cậu ấy, sự hụt hẫng nhiều hơn là niềm vui được nắm tay. Người con trai mà cậu ấy khó khăn lắm mới thật lòng yêu mến, lại sắp sửa lìa xa cậu ấy, cách những mấy đại dương. Tình yêu luôn đầy những thử thách đáng tiếc, đại đa số mọi người đều thích đắm chìm trong biển tình, thảy đều cho rằng thử thách là thừa thãi, và tàn nhẫn nữa. Góc chuyện audio.com, thật mong trước khi A Thác lên đường, có thể cho tớ một lời hứa hẹn. Tớ sẽ rất vui lòng ôm nỗi cô đơn đợi chờ. Bách Giai nhìn màn hình máy tính của tôi, đang ở đoạn A Thác lần đầu tiên dẫn tôi đi xem tiểu tài biểu diễn. Cậu ấy đã đọc mấy chục lần mà vẫn không chán, kỳ thi cuối kỳ có đáng ghét thế nào đi chăng nữa, rồi cũng đến ngày kết thúc. Sau khi tham gia đợt huấn luyện 3 ngày của câu lạc bộ Hùng Biện, tôi tạm thời dọn về nhà nghỉ đông, lại phải chen chúc một phòng với ông anh trai. Bách Giai cũng thu dọn hành lý đơn giản quay về thành phố Đài Bắc với nhịp sống rộn ràng, trước lúc lên đường vẫn còn canh cánh không quên bộ tranh mới ghép được một nửa cùng hơi ấm bàn tay A Thác. Tư Đình kết thúc đợt dã ngoại với câu lạc bộ liền vui vẻ quay về thành phố Liên Hoa xa cách đã lâu, còn dẫn theo cả anh bạn trai du học sinh không phải về Indonesia cùng hồi hương ăn Tết, chắc hẳn sẽ lại xảy ra rất nhiều chuyện mới mẻ. Niệm Thành thì tạm biệt công việc ở quán cà phê cùng bạn gái bay sang Hàn Quốc đang có tuyết rơi, trước khi đi còn vay tôi thêm 10.000 đồng phòng khi cần kíp. Còn Trạch Vu, anh chỉ được xếp vào hàng dự bị trên bảng danh sách của Đại học Đài Bắc nên đã khiêng một thùng mì gói vào để trong tủ văn phòng câu lạc bộ. Suốt kỳ nghỉ đông, hàng sáng nếu không cùng A Thác, A Châu đi bơi sớm ở hồ bơi Đại học Thanh Hoa, tôi lại dẫn cả rốt chạy tập thể dục trên con đường vòng quanh đại học giao thông. Buổi chiều nếu bà chủ không lười nhác đóng cửa, tôi sẽ cùng Albert đến quán làm việc. Muộn thêm chút nữa thì đến sân vận động cạnh chợ hoa xem A Thác và các thành viên trong câu lạc bộ Patang chơi khúc côn cầu, hoặc đến văn phòng câu lạc bộ đọc tiểu thuyết, học bài với Trạch Vu. May là khoảng thời gian này Trạch Vu không rảnh rang kiếm bạn gái mới, mà tôi cũng càng lúc càng quen chia nửa bát mì với anh. Lúc ở nhà, phát hiện ra đồ đạc của mình đa phần đều để ở ký túc xá trong phòng toàn đồ của ông anh, tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị, như thể mình chỉ là khách qua đường ở đây. Cũng vì lần đầu tiên dọn ra ngoài ở, thời gian ở cùng người nhà giảm đi khá nhiều, mức độ nhẫn nhịn giữa mọi người bỗng lại tăng lên đáng kể. Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là, sau khi Tiểu Thanh lên đại học rồi dọn đến ở cùng A Thần, thư tín và điện thoại giữa chúng tôi càng lúc càng ít. Kỳ nghỉ đông này cậu ấy cũng chỉ vội vội vàng vàng trở về ăn Tết, mới mùng 4 đã lại quay về đại học thành công tham gia cắm trại. Tôi không quen với sự độc lập của cậu ấy, cứ nghĩ rằng mình lẽ ra nên được hưởng một số đặc quyền khác nhân danh tình bạn, nhưng lại thấy khó mở lời. Có lẽ tình bạn cũng cần thử thách, chỉ có tình thân mới vững vàng bền chặt. Năm, con gái, sao lên đại học nửa năm rồi mà không có cậu bạn trai nào thế? Có phải làm thêm bận quá không? Bố suốt ngày nhắc nhở tôi kiểu ấy, một ngày gặp nhau bao nhiêu lần thì nhắc nhở bấy nhiêu lần. Chuyện này với chuyện kia chẳng liên quan gì đến nhau cả. Trăm lần như một tôi đều trả lời thế. Đại học giao thông nhiều con trai lắm cơ mà. Chẳng lẽ mù hết rồi? Để đây bố gọi điện cho hiệu trưởng của con. Bố bật TV lên, nhanh chóng chuyển sang kênh chính trị. Bây giờ không phải đang có mốt kết bạn trên mạng hay sao? Con gái à, hay là lên mạng xem có thích đứa nào không? Góc chuyện audio.com. Mẹ vừa nấu cơm vừa nói lớn, chẳng buồn để ý bà Vương sống đối diện cửa sổ nhà bếp là một bà lắm điều, ngày mai không khéo lại đi buôn dưa lê khắp xóm. Bố, mẹ, đừng ép con bé nữa, nó cũng cố gắng đi giao lưu rồi. Hôm ấy con với bạn gái gặp nó đi dạo với con trai trên bãi cát ở Kỳ Đỉnh đấy, cũng lãng mạn lắm. Anh tôi cười ha hả đi tới cầm một miếng bánh kem lên nuốt chừng. Tôi chừng mắt nhìn ông anh mình, chỉ hận anh ta không bị đá ngay lập tức. Có cố gắng là tốt rồi, tập trung cho kinh tế. 2. Là thực tế đấy, bố bắt đầu tập trung xem TV, tôi mới có thể thoát khỏi địa ngục các câu hỏi. Tại sao học đại học giao thông mà không có bạn trai? A Thác chưa bao giờ nói với tôi anh có thích bách giai hay không, tôi cũng không hỏi. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức hấp dẫn của bách giai. Huống hồ chõ mũi vào tình yêu của người khác xưa nay vẫn là hành vi ngu xuẩn nhất, bởi tình yêu ngay từ đầu đã có đáp án. Nhưng A Thác rõ ràng bắt đầu khó hiểu khi thấy tôi bình chân như vậy kiểu đó. Hôm đó bách giai đã nắm tay anh, A Thác nổi trên mặt nước, A Châu đang ở bên cạnh nín thở quạt nước. Em biết cậu ấy có kể với em, còn hớn ha hớn hở nữa. Tôi cười, dựa vào thành bể nghỉ lấy hơi. Em nói xem, liệu bách giai có thích anh không? A Thác tóm lấy cặp chân mập ú của A Châu, giúp cậu ấy chỉnh lại tư thế. Không phải chứ, anh thực sự không biết hay là đang giả ngây đấy. Tôi vỗ một cái lên đầu anh. Tối hôm đó rất lạnh, bọn anh không đeo găng tay, biết đâu cô ấy nhất thời bị lạnh tay thì sao? Vẻ mặt A Thác rất nghiêm túc. Chẳng trách bách giai nói tay A Thác đang run rẩy, thì ra không phải là căng thẳng, mà tại trời lạnh. Một cô gái dù có lạnh chết cũng không tùy tiện đưa tay cho con trai nắm đâu, biết chưa hả? Đồ ngốc, tôi lại vỗ lên đầu A Thác một cái. Chợt, A Thác gãi gãi đầu. Chợt, tôi nghiêng đầu, thế nên bách giai thích anh. A Thác tỏ ra rất nghiêm túc, cảm giác giống như rút thăm trúng BMW chưa hả? Tôi cười cười nói, vỗ vai anh tỏ ý chúc mừng. Rút chúng cũng vô dụng, anh có biết lái xe đâu, để hôm sau nhờ anh bạo dạy anh mới được. A Thác trả lời, hết sức nghiêm túc, anh đúng là đồ ngốc, tôi đeo kính bơi, lặn xuống nước. Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ đông, A Thác và tôi tự lấy chìa khóa mở cửa nhà anh bạo chọn phim bố già xem. Hôm nay bà chủ và người đàn ông trung niên kỳ quặc kia rốt cuộc đã bắt đầu nói chuyện rồi đấy. Tôi nói, đoạn cho đĩa phim vào đầu DVD. Thế hử, nói những chuyện gì thế? A Thác mở hộp Lumay vừa mua ra, chuyện gì cũng nói hết ấy, em với Albert ở bên cạnh rình nghe trộm, thì ra người đàn ông đó là một nhạc sĩ, vợ chưa cưới của ông ta bị tai nạn ô tô qua đời khiến ông ta chịu cú sốc nặng nề, vì vậy thường hay thần hồn ngơ ngẩn, làm chuyện gì cũng chẳng để tâm, cuộc sống rối tung rối mù lên, chẳng khác nào một cái xác biết đi, bộ dạng trông còn thê thảm hơn anh hồi mới quen em gấp trăm lần. Cho đến một hôm, ông ta vô tình bước vào quán bọn em, lại vô tình uống phải món cà phê bà chủ đặc chế khó uống muốn chết, bấy giờ ông ta mới thức tỉnh. Tôi nói, gắp một miếng đậu phụ Bách Diệp ưa thích. Ồ, vậy là để cho tinh thần tỉnh táo lại, người đàn ông đó ngày ngày đều đến quán bọn em à, A Thác bật cười thành tiếng. Gocchuyenaudio.com. Đúng thế, ông ta nói một ngày 24 tiếng, chỉ có thời gian ở trong quán bọn em là ông ta tỉnh táo thôi, vì vậy mới thường xuyên đến, gió cũng đến, mưa cũng đến, bất cứ chuyện gì cũng không cản được ông ta ngược đãi cái lưỡi của mình. Chúng tôi phá lên cười. Vui quá, không khéo đây đúng là số trời đã định đấy, hai người mất đi người yêu thương nhất nhờ hết cốc này lại đến cốc khác những món đồ uống kinh khủng để quen nhau yêu nhau, tên quán của bọn em không chừng một thời gian nữa phải đổi đi thôi. A Thác vui vẻ nói. Hy vọng được như thế. Tôi nói, bộ phim bố già này được gọi là kinh điển, có lẽ chính vì quá kinh điển nên không thích hợp với dạng nhân vật nhỏ như tôi, miệng vẫn còn ngậm đậu khô chưa ăn hết mà tôi đã mê man ngủ thiếp đi rồi, đến khi cái gối trên đầu giật thót một cách cứng nhắc tôi mới lơ mơ mở mắt ra. Thì ra tôi ngủ gục trên bụng A Thác còn anh thì vừa hắt xì hơi một cái. Xin lỗi, tôi cựa quậy định ngồi lên. Không, không có gì, vừa khéo anh bị lạnh bụng. A Thác gãi gãi đầu, tôi gật đầu tiếp tục nằm vật ra đó. Nhưng khi đã biết mình nằm trên bụng A Thác tôi lại không sao ngủ được nữa. Không ngủ được nhưng bụng A Thác vẫn rất dễ chịu, tôi muốn cố gắng thử ngủ tiếp xem sao. Còn A Thác thì tưởng tôi vẫn đang ngủ, không dám nhúc nhích cựa quậy gì cả, thở ra hít vào cũng hết sức dè dặt, tiếng trên phim cũng chỉnh xuống rất nhỏ. Tôi không khỏi cảm động, bách giai ở bên người tốt như A Thác nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang, có phải nghe hộ anh bảo không? Tôi hỏi, cúi đầu trên bụng A Thác ngáp một cái. Em chưa ngủ à? A Thác giật nảy mình, ngủ rồi lại tỉnh không ngủ được nữa. Tôi vươn vai, chẳng hiểu có cần bắt máy không, anh chưa bao giờ nghe thấy điện thoại reo ở đây cả. A Thác ngần ngừ, biết đâu là chuyện rất quan trọng, đằng nào thì nghe một cú điện thoại anh bảo cũng chẳng trách anh đâu. Tôi nói, A Thác gật đầu khen phải, cầm ống nghe lên. Alo, đây là nhà anh bảo, A Thác nói vào ống nghe. A Thác, di động cậu tắt máy là anh biết cậu ở đó mà. Mau té đi, mẹ nhà nó chứ. Anh bảo gần như gầm lên, cả tôi cũng nghe thấy. Mau té đi, A Thác cảm thấy có gì đó không ổn, kẻ thù không biết tìm đâu ra được địa chỉ nhà anh, cậu mau té đi. Giọng anh bảo vừa cuống quýt vừa giận dữ. Không phải chứ, tôi giật nảy người, chạy đến cạnh cửa hé ra một khe hở. mấy gã hung dữ đang cầm ống tuyếp sắt bọc giấy báo và mã tấu sải bước trong con ngõ. Gậy sắt cố tình cọ vào vách tường chật hẹp, phát ra những âm thanh kim loại. Đinh đinh, rợn cả người, như thể khúc dạo đầu của một trận bão lớn. Không kịp rồi, A Thác, chúng ta mau gọi điện báo cảnh sát. Tôi nói, đoạn khóa cả hai cái khóa cửa vào. Không chạy được rồi, anh mau báo cảnh sát hộ bọn em, bọn chúng đã ở dưới nhà rồi, Tư Huỳnh cũng ở đây. A Thác toan dập máy, thần sắc có vẻ hoảng loạn. Mẹ nó chứ, dưới sofa nhà anh có một thanh đao, cậu xem làm thế nào thì làm. Đợi đấy anh kéo đội sang, anh bảo dập máy, cánh cửa bị thanh đao chém vào rầm một cái. A Thác mò dưới gầm sofa ra một thanh đao, căng thẳng bảo tôi mau trốn vào gầm giường phòng anh bảo. Tôi nói muốn trốn thì cùng trốn, sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi. A Thác chỉ trợn mắt lên nhìn tôi, gằn giọng bảo tôi mau rời khỏi phòng khách. Tôi chưa bao giờ thấy anh hung hăng như vậy. Đệch, mau ra đây cho bố. Mẹ nhà mày, cửa khóa rồi làm sao được. Đệch, gocchuyenaudio.com. Cùng với những tiếng chửi bới, cánh cửa lại bị đạp mạnh mấy cái. Khóa xích móc sắp đứt đến nơi. Anh bảo không có ở đây. A Thác kêu toáng lên. Tôi vội vàng lánh vào phòng ngủ, trốn dưới gầm giường, thầm thề rằng sau này nhất định không bao giờ đến đây nữa. Nói năng làm nhảm, không có cũng chém chết mày. Một gã khẩu khí hung hăng, giơ chân đạp tung cửa ra. Tôi nằm dạp dưới gầm giường run lên bần bật, định lấy điện thoại di động báo cảnh sát nhưng lại phát hiện mình đã bỏ quên ngoài phòng khách. Còn bà nhà nó có mỗi một đứa, thằng Bảo trốn đâu rồi? Một giọng nói thô lỗ bất mãn, cầm đao định làm gì hả thằng nhãi? Phì, giọng nói khác đầy vẻ khinh miệt, anh Bảo không có nhà, có gì để lại lời nhắn, tôi sẽ nói với anh ấy. Giọng A Thác rất bình tĩnh. Đi tìm, lật tung chỗ này lên, tìm trong tủ, dưới gầm giường, không được bỏ qua chỗ nào hết, có tiếng bàn bị hất tung, còn cả tiếng tim đập khi toàn thân tôi run lên, nghe thấy ba chữ, dưới gầm giường, tôi gần như không thể thở được, tay chân lạnh buốt. Cửa phòng ngủ bị đá bật ra, tôi thấy hai đôi giày vải bẩn thỉu dẫm qua dẫm lại trước mắt mình, sau đó có tiếng tủ bị mở tung. Tôi gần như sắp khóc đến nơi, tất cả dừng tay lại cho tôi, đã bảo với các người là anh Bảo không ở đây mà. A Thác đột nhiên gầm lên, sau đấy là một loạt tiếng đánh đập thình thịch, mẹ, gầm giường có người, một tên tóc húi cua thò đầu xuống phát hiện ra tôi, hai con mắt hắn lồi ra như mắt cá vàng, thò tay vào định kéo tôi ra. Không được dụng vào cô ấy, cút, cút ra ngoài, A Thác xông vào phòng, không chút do dự, đá văng tên tóc húi cua. Con bà nó, nhất định là bố thằng Bạo rồi, tên tóc húi cua gầm lên, cây gậy đập lên giường kêu. Bình, một tiếng, tôi bịt tai ré lên. Ra đây cho bố mày. Gã hung hãn cầm đầu đá mạnh vào cửa tôi sợ đến nỗi thậm chí không khóc nổi. Lẽ nào, hôm nay mình phải chết ở đây? Đừng ra, A Thác hét lớn, cầm thanh đao của anh Bảo chém bừa một chập chắn người trước chiếc giường. Bốn gã vây A Thác lại, nhìn anh đánh giá. Cô ấy là bạn tôi, không liên quan gì đến anh Bảo, cảnh sát đến ngay bây giờ đấy, còn không đi mau đi. Hai chân A Thác không hề run rẩy chút nào, thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Trước mắt không phải là phim, cũng không phải là truyện tranh hay tiểu thuyết, sẽ chết người. Mẹ mày, một mình cầm đao định dọa ai chứ? Chật, định dọa ai hả? Tên cầm đầu đạp mạnh một cú vào chân giường, tôi kêu ré lên. Tôi nói trước rồi, nếu các anh không tìm được người mà cứ một mực muốn gây rối, dù bị chém chết tôi cũng sẽ kéo anh xuống cùng. A Thác cương quyết nói, tốt nhất là anh một đao chém bay đầu tôi đi, bằng không có tin tôi đâm hai nhát lên người anh trước không? Bốn phía đột nhiên tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng súng máy lia quét trong phim từ phòng khách vẳng sang. Vì cả tôi cũng không nghe ra chút gì sợ hãi trong giọng A Thác, anh hết sức nghiêm túc. Anh Bảo đang dẫn người đến đây rồi, muốn bỏ đi thì tôi chuyển lời thay anh, không thì anh chém chết tôi ngay tại đây đi. A Thác nói, mạch máu căng phồng lên, có giỏi thì đi mà chặn đường anh Bảo lúc một mình ấy, bằng không anh Bảo quay lại đây thấy tôi bị chém, với tính cách của anh ấy, các người đừng mong được toàn thây. Mặc xác nó nói cái mẹ gì, đánh chết mẹ nó đi. Tên tóc húi cua bước lên một bước, đúng, đánh chết mẹ nó đi. Nó nói bừa thế bố mày còn lâu mới tin. Một tên khác cũng xông lên, gocchuyenaudio.com. A Thác không nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh. Quả tim tôi muốn ngừng đập đến nơi, để cho bố mày một cánh tay làm kỷ niệm, bố mày sẽ tha cho lần này. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Được, anh nghĩ kỹ là được, anh Bảo sẽ đòi cả vốn lẫn lời, chém thêm mấy cánh tay cho tôi, cuối cùng vẫn là tôi lời hơn. A Thác không ngờ chẳng chịu lép vế, tay trái hay tay phải. A Thác đừng, tuyệt đối không được, tôi gầm lên, đột nhiên cảm thấy rất phẫn nộ đến mức quên cả sợ. Vậy là tôi bò ra khỏi gầm giường, giận dữ đến nỗi đầu sắp vỡ tung. tại sao lưu manh có thể ức hiếp người ta như thế chứ? Chẳng lẽ làm lưu manh là có thể không còn tính người hay sao? Rõ ràng người ta không có quan hệ gì các người cũng ức hiếp được. Không nhìn ra chúng tôi chỉ mượn chỗ xem phim thôi hả? Động một tí là bảo người ta chặt tay chặt chân. Tôi càng nói lại càng tức, thà chịu chém mấy đao cũng không chịu để A Thác tự chặt tay mình xuống. Bầu không khí đông đặc lại như thép, A Thác đưa tay nắm chặt tay tôi, nội lực rào rạt của anh lại như rời núi lấp biển ập tới, cho tôi thêm dũng khí, khiến tôi quên cả sợ hãi. Có khí phách cả hai đều được lắm, tên cầm đầu đột nhiên phá lên cười. Anh Bạo nói quả không sai, bàn tay A Thác đột nhiên lỏng ra, tôi cũng ngẩn người. Nguyên nhân tôi ngẩn người không phải tên cầm đầu đột nhiên chuyển sang nói tiếng phổ thông, mà tại trong câu nói của hắn, thằng Bạo đã trở thành anh Bạo. Thật ngại quá, tính toán thời gian, anh Bạo sắp đến rồi đấy. Tên tóc húi của cười hì hì, vẻ hung hăng dữ tợn vừa nãy đã biến đi đâu mất. Vừa rồi, toàn là trò đùa sao? A Thác hết sức ngạc nhiên, nhưng tay vẫn cầm chắc thanh đao một cách cảnh giác và dè dặt. Tất nhiên rồi, toàn bộ đều diễn cho hai cô cậu xem thôi, anh Bạo nói cậu là một trang nam tử, nhất định sẽ bảo vệ bạn gái, như vậy là đại công cáo thành rồi. Anh Bạo quả nhiên không nhìn lầm người. Một gã khác có gương mặt hung tợn cười lên ha hà, ném đao với gậy lên giường. Nhìn bốn gã chẳng khác nào hung thần ác sát cười hiền như Phật Di Lặc, tôi đã hiểu ra toàn bộ. Thì ra anh Bạo đã sắp xếp vở kịch lưu manh báo thù này, chính là để A Thác thể hiện khí phách đàn ông, hòng khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm hết mực A Thác dành cho mình, cùng với quyết tâm cho dù phải tự chặt một tay cũng bảo vệ tôi. Sau đó, tôi sẽ lao vào lòng A Thác, từ đây hoàng tử công chúa tay nắm chặt tay vui vẻ bên nhau. Còn anh Bạo, sở dĩ muốn tự mình vạch trần vở kịch này, cũng chỉ bởi một lý do ấu trĩ, sau này anh ta còn muốn tiếp tục gặp hai bọn tôi ở đây, không muốn chúng tôi sợ hãi mà không đến nữa. Tôi nhìn bộ dạng ngây ngốc của A Thác, không cần nghĩ cũng biết anh hoàn toàn không biết trước chuyện này. Nhưng thanh đao trên tay anh vẫn không bỏ xuống, bàn tay siết chặt đầy căng thẳng. Tôi biết tâm tình A Thác lúc này vẫn còn dừng lại ở giai đoạn căng thẳng dị thường lúc nãy, chưa bình tĩnh lại được, vì tay tôi đang rất đau, xương cốt xếp bị bóp nát đến nơi rồi. Không sao rồi, A Thác, không sao rồi. Tôi kéo kéo tay A Thác, đột nhiên tôi trông thấy trong mắt anh rơm rớm nước, cầu thang vang lên tiếng bình bịch, anh Bạo xuất hiện ở cửa. Trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày nở một nụ cười tinh quái hiếm hoi, anh ta chậm chậm đi tới, bốn gã mới rồi còn hung hăng giờ xếp thành hai hàng, cười tâu toét nghênh đón đại ca của bọn họ. Bàn tay nắm chặt của A Thác đột nhiên lỏng ra, góc chuyện audio.com. Một giây sau tôi trông thấy A Thác nhảy sổ lên trước, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt anh Bảo. Đại ca, bốn gã du côn đóng kịch kinh hãi kêu lên, nhưng lại không dám nhúng tay. Anh Bạo có cứng rắn mấy thì một đấm như sấm sét nổ giữa trời quang này của A Thác cũng suýt chút nữa khiến anh ta ngã nhào, một tay kịp thời chống vào tường mới không đổ xuống. Tôi lúng túng nhìn A Thác, những cảm xúc phẫn nộ, sợ hãi, không tha thứ. Toàn bộ đều viết rõ trên gương mặt anh, và cả trên cú đấm như đã thú vừa nãy nữa. Anh Bạo chảy máu mũi, đứng thẳng người dậy. Anh ta chú ý đến cánh tay phải gân xanh nổi vòng quanh, đang cầm chặt thanh đao của A Thác. Xin lỗi, anh Bạo lạnh lùng nói, đưa tay lên giờ cái mũi suýt chút nữa thì vẹo. Bốn tên thủ hạ biết điều lủi thủi xếp hàng một đi ra khỏi căn phòng ngổn ngang đồ đạc bị đá đổ xuống dưới nhà. A Thác nhìn tôi xua tay bảo không có gì, tôi biết anh Bạo chỉ có ý tốt, không sao, không sao cả. Thực sự là không sao đâu mà, lại còn vui nữa ấy chứ. Tôi cười an ủi A Thác, bấy giờ anh mới thở hắt ra một hơi dài. Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế sofa, anh Bạo và tôi phải dốc hết sức lực, hơn chục phút sau mới tách được mấy ngón tay A Thác rút thanh đao ra. Có thể thấy, lúc xảy ra sự việc, sự bình tĩnh của A Thác và phản ứng của cơ thể anh hoàn toàn trái ngược, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác áy náy. Tối hôm đó A Thác và anh Bạo đều không nói một lời, khán giả quan trọng nhất của toàn bộ vở kịch này, tức tôi, lúc thì bận rộn lấy đá cục trong tủ lạnh ra giúp anh Bạo chườm mũi, lúc lại xoa bóp cho bàn tay phải gần như bị chuột rút của A Thác, rồi còn phải phụ trách kể mấy câu chuyện cười trên mạng cho dịu bớt bầu không khí căng thẳng nữa. Khó khăn lắm bộ phim bố già nặng nề dài thườn thượt trên màn hình mới chấm dứt, tôi cùng A Thác lái chiếc SB của tôi rời khỏi nhà anh Bạo. Về sau, khi A Thác đến tận Gambia ở châu Phi xa xôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến vụ việc kinh hồn bạt vía tối hôm đó. Cảnh tượng kiếm bạt công dương, hầm hè dọa dẫm lúc ấy, tôi đã không còn nhớ nữa. Thế nhưng ánh mắt tôi, từ bấy đến giờ, vẫn không thể rời khỏi khoảnh khắc bàn tay A Thác run run. 6. Xét cho cùng, A Thác và anh Bạo đều không phải người hẹp hòi. Một tuần sau khi vào học, A Thác nói anh Bạo mới mua mấy đĩa phim ca nhạc Ấn Độ vừa sôi động vừa buồn cười, vậy là chúng tôi lại xách một túi đùi gà ghé đến. Bộ phim rực rỡ sắc màu, khoa trương đến mức khiến người ta rùng mình, trừ việc trên mũi có dán thêm một lá cao, anh Bạo không nói năng gì nhiều, vẫn lạnh lùng kín đáo như mọi khi, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi còn viết một tấm thiệp an ủi cái mũi của anh ta, tiện thể cảm ơn ý tốt. Tôi xin nhận tấm lòng. Sau khi vào học, trong tiết trời lẽ ra mọi sự phải đâm chồi nảy lộc thì chuyện nào chuyện nấy đều đi vào hồi kết một cách lạ thường. Trạch Vu thi xong kỳ thi vào Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin của 4 trường Thanh Hoa, Giao thông, Thành công, Trung ương, bỗng chốc trở nên thoải mái, vì nếu không thi đỗ vào những trường trên, anh quyết định sẽ nghe theo đề nghị của bố mình, trước tiên đi lính rồi sau đó rời Đài Loan học thạc sĩ, hoặc học cho đến tiến sĩ rồi mới trở về, cũng coi như là tái ông thất mã. Nói tóm lại, đối với anh, những kỳ thi địa ngục đã kết thúc, chỉ còn đợi kết quả thắng hay thua mà thôi. Góc chuyện audio.com. Vì vậy, anh lại tái xuất ở quán cà phê, tiếp tục hẹn ngầm với tôi qua những cốc cà phê Kenya, và hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác. Cảm ơn em đã ở câu lạc bộ cùng anh đối đầu với kỳ thi vào viện nghiên cứu cực kỳ buồn chán, cảm ơn em đã lo lắng anh sẽ béo phì, không chùn bước trước việc nghĩa, đã bao lần ăn giúp anh nửa bát mì ăn liền. Sau đó, anh vẽ một con búp bê cầu nắng coi như dấu chấm câu. Mảnh giấy này trở thành cái kẹp sách của tôi, khiến tôi mỗi ngày đều cười rực rỡ hệt như con búp bê cầu nắng trên đó vậy. Điều khiến tôi vui nhất không gì hơn việc Trạch Vu không có bạn gái mới. Có lẽ chỉ là nghỉ ngơi tạm thời sau kỳ thi cuối, hoặc có lẽ đã chán lấy lòng người khác, hoặc giả chỉ là chưa đợi được người khiến anh phải dốc hết vốn liếng ra lần nữa. Cho dù thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Bách Sai từng nói tình bạn mới là mảnh đất bền chắc nhất cho tình yêu, tuy rằng tôi với Trạch Vu có thể nói là vừa gặp đã yêu tựa như một giấc mộng, nhưng nếu Bách Sai nói đúng, tôi cũng không ngại gì bắt đầu từ việc trở thành bạn tốt của anh. Giống như đại đa số những sinh viên sắp nhập ngũ của trường Đại học Giao thông, Trạch Vu bắt đầu chạy bộ trên con đường vòng quanh trường để rèn luyện thể lực, có lúc vào sáng sớm, có lúc tận 10 giờ tối mới chạy. Thường thường, tôi cũng giả vờ vừa khéo chạy bộ ngang qua cùng anh chạy đến lúc đầm đìa mồ hôi, sau đó cùng tới quán bán đồ ăn sáng ở cổng trường ăn uống. Nếu viện nghiên cứu nào anh cũng đỗ hết, anh sẽ chọn viện của trường nào? Tôi cắn một miếng bánh rán. Bánh rán chấm tương đậu là một trong 10 món ăn ngon nhất thế gian. Làm gì có chuyện tốt đẹp thế, sao có thể viện nào cũng đỗ hết được? Trạch Vu ăn bánh trứng, cười cười. Thế mới nói là, nếu, mà, tôi đương nhiên mong anh sẽ tiếp tục học ở Đại học Giao thông. Đại học Giao thông sau đó là Thanh Hoa. Thầy cô hầu như đều quen biết hết, tìm giáo sư hướng dẫn tương đối dễ dàng, nếu đến trường khác mà chọn sai thầy với đề mục nghiên cứu chắc sẽ phải sống cuộc đời nghiên cứu sinh khổ còn hơn chó đấy. Anh lắc lắc đầu, bingo, chỗ quen thuộc dẫu sao cũng thích hợp để học hành hơn, không cần phải hao tâm làm quen với những thứ mới. Tôi mỉm cười, mặc dù như vậy cũng rất tốt, có điều trước nay anh đã ở Tân Trúc, giờ cũng học ở Tân Trúc luôn, liệu có hơi đáng tiếc không? Hồi trước điểm thi tốt nghiệp của anh có thể học Đại học Đài Bắc, nhưng vì nhà anh ở ngay cạnh trường ấy, nên anh mới điền nguyện vọng vào đây. Lúc ăn bánh trứng, Trạch Vu không thích chấm tương, dù sao chăng nữa, giờ đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Tôi cười hi hi, hả, Trạch Vu tò mò, tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cái bánh rán thấm đẫm nước đương. Có thể cùng anh chạy bộ còn ăn sáng thế này, ở Tân Trúc có gì mà phải tiếc nuối đâu. Đúng rồi, trên mạng bao giờ có kết quả thế? Tôi hỏi, Đại học Thanh Hoa có kết quả sớm nhất chính là thứ 7 tuần này. Sau đó là Đại học Giao thông, thứ 2. Đôi đũa đang gắp miếng bánh trứng của Trạch Vu run nhẹ một cái tượng trưng. Em sẽ ngồi canh trước máy tính, ra sức cầu nguyện giúp tiền bối. Tôi cười cười, nếu được lên bảng vàng, nhất định sẽ mời em ăn cơm. Nhất định đấy, Trạch Vu cầm đũa chắp tay vái vào không trung một cái. Nhất định phải thế rồi, mỗi lần ăn sáng xong đều thấy anh ra cửa hàng 7. Góc chuyện audio.com, Eleven mua nửa tá nước tiên thảo mật ong đi cúng thổ địa, nhưng thổ địa có học với anh đâu, em thì có thế nên em muốn ăn một bữa thật thịnh soạn. Tôi cười gian xảo, nhắc đến chuyện này, các chuyện gia chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu của Đại học Giao thông đều biết muốn được để danh bảng vàng ở trường này, cố gắng học tập chỉ xếp thứ hai, nhưng miếu thổ địa ở đối diện cổng trường thì không thể không đi cúng bái một lần. Thổ địa của trường này rất thích uống nước tiên thảo mật ong, lại còn phải là loại hiệu Thái Sơn mới được, vì vậy tủ đồ uống trong cửa hàng 7. Eleven phía sau miếu lúc nào cũng chuẩn bị mấy lốc tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn, đồ cúng trên bàn thờ trong miếu cũng chất lên như quả núi nhỏ. Mà Trạch Vu, người thanh niên trí thức đầy triển vọng thường xem các tạp chí quản lý kinh tế tài chính, bình luận chính trị, vì muốn giành được thứ hạng đầu, không chỉ ngày ngày trước kỳ thi đến cúng bái, mà thi xong rồi cũng ngày ngày hiếu kính, khiến cho công ty thực phẩm Thái Sơn và thổ địa công công đều kiếm được một khoản bẫm. Không ngờ lại còn ghen tị với cả thổ địa, vụ này thì không phải ăn một bữa thịnh soạn là có thể giải quyết được rồi. Trạch Vu mỉm cười, tóm lại, hy vọng thổ địa công công thực sự bị anh mua chuộc thành công trước đã. Tôi cười lên khanh khách. Sáng sớm ngày thứ bảy tôi tắm rửa sạch sẽ, niệm 10 lần tâm kinh. 3. Rồi bật máy tính lên vào trang mạng của Tổ giáo vụ nghiên cứu sinh trường Thanh Hoa tìm kiếm 3 chữ Dương Trạch Vu trong danh sách của Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin, đáng tiếc vẫn chỉ là dự bị. Dự bị số 21 hẳn là vẫn còn nhiều hy vọng. Tôi thầm ước lượng, lại mở thêm một cửa sổ mới, vào trang web của trường Đại học Đài Bắc. Tôi lấy danh sách của Đại học Thanh Hoa đối chiếu với danh sách thi đỗ bên Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Trường Đài Bắc, phát hiện có 15 cái tên trùng lặp. Nếu bọn họ đều không giở trò, ngoan ngoãn học Trường Đài Bắc vậy thì Trạch Vu coi như là dự bị số 6 rồi. Tôi lẩm bẩm tự nói một mình, lại nếu như có 7 người khác sẽ thi đỗ vào Đại học Giao thông, cũng học luôn trường Giao thông, vậy thì Trạch Vu được nhận rồi. Tuy rằng tôi cố chấp nghĩ như vậy, nhưng có thể tưởng tượng ra tâm trạng thấp thỏm không yên của anh, vì tối hôm thứ 6 tôi không gặp cốc cà phê Kenya cô độc trong quán. Vì vậy, khi kẻ không phải thi vào viện nghiên cứu là A Thác đến tìm tôi lúc sắp hết giờ làm, tôi còn mời anh một cốc cà phê Kenya. Đây chính là loại cà phê mà Trạch Vu thích uống nhất đấy hả? Ngon đấy, A Thác phong phí của rời ngửa cổ uống cạn một hơi, giơ ngón tay cái. Hy vọng thứ hai tới Đại học Giao thông thông báo kết quả có thể trông thấy tên anh ấy. Tôi u uẩn thở dài, nhìn sang phía cái bàn tròn nhỏ, người đàn ông trung niên ưa chịu khổ và bà chủ đang nói cười cười. Còn cả Đại học Thành Công và Đại học Trung ương nữa mà. A Thác vỗ vai tôi, nhe răng ra cười. Những chỗ ấy đều xa em quá. Tôi lắc đầu, Albert đi qua trước mặt cũng lắc đầu theo. Cũng phải, A Thác gãi đầu, sau đó là 10 phút im lặng, tôi rửa ấm sai phần, còn A Thác thì ngẩn người ra. Anh hỏi người ta rồi, thực ra dự bị số 21 của trường Thanh Hoa là rất có hy vọng được tuyển đấy. A Thác đột nhiên nói, cảm ơn, tôi gật đầu, tôi cũng đã lên mạng hỏi thăm các nghiên cứu sinh. Thế nên cần phải ăn mừng một bữa ra trò, gocchuyenaudio.com. A Thác cười, vẫn là thứ logic quái dị không đầu không đuôi xưa nay của anh. Ở đâu ra kiểu đó chứ? Tôi gõ lên cái đầu ngốc nghếch của A Thác, có điều, vẫn phải bật cười. Dạo gần đây anh thích mê cái máy ném bóng rổ. Em biết không, chính là cái loại mà một phút ném được hơn 50 điểm thì được chơi thêm lần nữa ấy, thực sự là vui cực kỳ luôn. A Thác bắt đầu hưng phấn, tôi cũng hưng phấn theo anh một cách khó hiểu. Hồi trước em chơi với Tiểu Thanh ở công ty bách hóa rồi, nhưng kém lắm, vì vậy nghĩ thứ gì khác để ăn mừng được không? Tôi nói thầm nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc có thể ăn mừng mà, A Thác hơi lây bệnh của tiểu tài rồi. Tập luyện đến lúc không kém nữa thì sẽ vui thôi. Mới đầu anh cũng chơi kém đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, nhưng nhà A Thương vừa khéo có một cái máy, thế nên anh dành ra 2 buổi tối đã trở nên rất khủng bố rồi đấy. Kỷ lục một trận được 90 điểm, A Thác cười đến híp thịt cả mắt, A Thương, lại là bạn mới hả? Nhà anh ta sao lại có máy ném bóng rổ? Tôi nhìn đồng hồ, đã đến lúc ra về rồi. Để đưa em đi làm quen nhé. Siêu lợi hại luôn, A Thác hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. 10 phút sau, tôi phóng con SB mạnh mẽ, đèo A Thác lao vào một cuộc phiêu lưu tình bạn mới. 7. Bạn biết đấy, A Thác giống như một thỏi nam châm lớn. Quái nhân lần này anh hút được là một siêu cao thủ trò gắp búp bê tên A Thương. Mấy ngày trước, A Thác chạy đến siêu thị Gia Lạc Phúc. 4. Ở phía Bắc Tân Trúc mua đồ, trông thấy một người lùn miệng ngậm thuốc lá đứng trước máy ném bóng rổ bên ngoài tầng 1, chỉ trong một phút ngắn ngủi mà ném được 150 điểm, liền ngây cả người ra. Người bình thường chỉ dùng ánh mắt tỏ ý anh giỏi thật, thoải mái hơn một chút thì nói lên thành tiếng anh giỏi thật là cùng. Nhưng về mặt này, A Thác là chuyên gia chật đường dây. Gặp được quái vật máy ném bóng như vậy, anh đương nhiên phải nắm bắt cơ hội hỏi han anh ta rồi. Anh có phải đồ ngu đâu, tất nhiên muốn biết làm thế nào mới ném được nhiều điểm thế. Vậy là anh liền đi thẳng tới hỏi thăm, lại còn nhờ anh ta dạy anh nữa. Xuống đường hầm, A Thác ở sau tai tôi kể lại quá trình anh gặp gỡ với A Thương, làm tôi suýt chết vì cười. Sau đó thì sao, tôi hỏi anh, lẽ nào sau đó anh ta dạy anh luôn à, tôi cười. Lại còn không, cuối cùng anh ta thấy anh ngốc quá, bèn đưa luôn về nhà luyện thành tài, cho đỡ phải phí tiền oan. Ra khỏi đường hầm rẽ phải, chính là gian nhà tôn kia, A Thác lớn tiếng nói. Nhà của A Thương là một gian nhà tôn xây trái phép nằm trong ngõ phía trước nhà hát kịch Kim Bảo ở Bắc Tân Trúc. Tôi đỗ xe trước gian nhà lợp tôn, trông thấy hai cái máy trò chơi cỡ lớn bị hỏng bầy bên ngoài dưới ánh đèn đường. A Thương từ nhỏ đã nghiện các loại máy trò chơi cỡ lớn, hồi trước tốn rất nhiều tiền ở các trung tâm giải trí, có điều về sau học khôn rồi cũng kiếm được ít tiền, vì vậy mới mua một số máy hỏng hóc về sửa lại, rồi tự chơi ở nhà. A Thác nói, cùng tôi bước vào căn nhà có cánh cửa gỗ khép hờ. Bài trí trong gian nhà tôn không khác gì một căn nhà bình thường, hai ngọn đèn đỏ bằng nhựa bày trên bàn thờ, sofa màu đen bẩn thỉu, con cóc ngậm tiền đặt trên nóc TV, nhưng tấm rèm phía sau bàn thờ vừa mở ra, liền trông thấy một cái máy ném bóng rổ cũ kỹ cùng một máy gắp búp bê. A Thương trông khoảng ngoài 30 tuổi, để mình trần lộ ra từng lớp mỡ chồng chất, đầu tóc bù xù. Gocchuyenaudio.com Anh ta ngậm một điếu thuốc ngồi trước máy trò chơi bên cạnh máy ném bóng rổ chơi trò đối kháng, ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi một cái, gật đầu ra hiệu. Chiến binh đường phố, 5 giờ gần như không còn thấy ở đâu nữa rồi. A Thương đã chơi đến trình độ dùng ngón chân cũng có thể đánh ra cú đấm sao băng. A Thác giới thiệu với tôi tên trò A Thương đang chơi. Tôi đáp lại cười với A Thương. Bạn gái, không hút thuốc nữa nhé. A Thương dập tắt thuốc chỉ vào máy bán hàng tự động kê ở sát tường, nói. Tự ra mà ấn, không mất tiền đâu, dừng ngại. Tôi nhìn cái máy bán hàng tự động, thì ra A Thương vác cả một cái máy bán hàng tự động hỏng về cũng sửa lại, thay đổi máy móc, sau đó biến nó thành tủ lạnh kiêm chạn bát. Xem chừng, đây đúng là một con người thú vị. Sau tấm kính thủy tinh có mấy loại đồ uống, và đủ các loại bánh quy chỉ là thứ tự sắp xếp rất bừa bãi, nếu đồ ăn bạn thích để ở phía sau thì không thể nào ấn một lần mà được. Cô ấy là bạn em thôi, tên là Lý Tư Huỳnh, Tư trong Tư Niệm, Huỳnh trong Huỳnh Hòa Trùng, đến chơi máy ném bóng rổ. A Thác vỗ vào nút ấn trên cái máy bán hàng tự động, một lon Pepsi và một lon Sprite rơi ra. Chơi trò này chẳng có bí quyết gì cả, chơi lâu rồi tự nhiên giỏi thôi, tự mình chơi nhé. Máy gắp búp bê cũng có thể tự bật mà chơi, có điều gắp được rồi không được mang đi đâu nhé, ha ha. A Thương nheo mắt cười khùng khục, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cong queo đã dập tắt kia. Vậy em cảm ơn nhé. Tôi cũng không làm khách, đi tới chiếc máy ném bóng rổ, ấn nút bắt đầu. Cửa ống bật mở, mấy quả bóng rổ lăn xuống, tôi hào hứng bắt đầu ném, nhưng đường cong hai tay tôi ném ra không phải cao quá thì thấp quá, còn có quả đập thẳng vào tấm chắn bằng nhựa trong, bật vào người A Thác đứng cạnh, một phút trôi qua tôi chỉ được có 20 điểm, một con số đáng xấu hổ. Tôi giận mình lắm, lại chơi thêm lần nữa, lần này vì tê tay mà thụt lùi xuống còn có 16 điểm. Em cứ chơi từ từ, không ai đuổi em đâu mà. Anh tập gắp búp bê đây. A Thác giúp tôi mở lon Sprite, đi về phía cái máy gắp búp bê cầm lấy tay nắm. Không, em xem anh chơi trước. Tôi cầm lấy lon đồ uống, tò mò xem A Thác biểu diễn. Trong máy gắp búp bê của A Thương có rất nhiều món đồ chơi cả lớn lẫn nhỏ, còn có cả bao cao su, hộp kẹo, đồng hồ đeo tay. Bất cứ thứ nào có thể xuất hiện trong một cái máy gắp búp bê thảy đều có cả. A Thác nói, thoạt đầu A Thương toàn đến cửa hàng. 10 đồng, hoặc tiệm tạp hóa mua ít đồ về tập luyện, sau khi luyện đến mức xuất thần nhập hóa rồi, liền đi ra bên ngoài gắp vài món hay ho về bày trong đó. Bắt đầu từ búp bê vải đơn giản nhất đi nhỉ, thứ này hình như tương đối dễ. Tôi chỉ vào một con Doraemon đỏ phối màu loạn xị ngẫu. Nhưng tay A Thác rất vụng về, không chỉ không gắp được con Doraemon ấy, mà liên tiếp thử mười mấy lần đều không gắp được thứ nào, tôi cũng thử mấy lần, lần lợi hại nhất ăn may móc được cái dây đeo đồng hồ, đã treo lơ lửng trên không trung nhưng cuối cùng vẫn bị đung đưa rơi xuống, việc sắp thành lại hỏng. Tiếp tục nhìn hai đứa gắp tối nay anh sẽ gặp ác mộng mất tránh ra, để anh cho hai đứa biết thế nào gọi là bố già máy gắp búp bê. A Thương xoa xoa cái bụng mỡ, nét mặt lộ vẻ chán nản kiểu. Vẫn phải để anh đây ra tay mới xong. Bố già, em muốn con hươu cao cổ kia kia. Tôi chỉ vào con hươu cao cổ đồ chơi, chỉ khâu ở cổ đã bục ra, lộ cả bông bên trong. Đơn giản, gocchuyenaudio.com. A Thương ngáp một cái, cần điều khiển và thịt mỡ trên bụng cùng lúc kêu lên lạch bạch. Ngáp xong, con hươu cao cổ đã rơi vào trong lỗ. Siêu quá, có kỹ xảo gì không vậy? Mắt tôi sáng bừng lên. Kỹ xảo, gắp búp bê phải nhờ vào thiên tư, thứ nữa là số mệnh. A Thương nheo mắt lại, vân vê lớp mỡ kỳ dị trên bụng. Thứ đầu tiên một người gắp được trong đời, sẽ quyết định cuộc đời của người đó. Cuộc đời em, sẽ giống như con hươu cao cổ này vậy, có cái cổ rất dài. Tôi há hốc miệng, người này phải gọi là bố già nói nhảm mới đúng. Cuộc đời em có cái cổ rất dài là thế nào? Tôi thắc mắc, một người phải tốn bao nhiêu thời gian mới hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình chứ? Đừng nôn nóng cô bé con ạ, A Thương nhìn A Thác nói. Có cần bao cao su không? Để anh gắp cho cậu, thôi đi, hễ nghĩ cuộc đời em là một cái bao cao su, đầu em đã bắt đầu nhức rồi. A Thác lắc đầu, làm ra vẻ đau đớn. Có lý cô bé con, đi theo cậu này sẽ có tương lai đấy. A Thương nhìn tôi, trầm ngâm suy tư đưa con hươu cao cổ bị bục cả túm bông cho tôi. Anh chẳng nói là phải cho vào lại sao? Tôi ngẩn người nhìn con hươu cao cổ bị mưu sát, cuộc đời em thì có thể phá lệ cho em mang về. A Thương nói, bộ dạng như thể đang lo lắng thay tôi vậy. Đó là anh gấp đấy chứ. Cuộc đời em phải tự gấp. Tôi huých mông đẩy A Thương tránh ra, bỏ con hươu cao cổ vào lồng kính kích hoạt lại cần điều khiển. Tuy rằng không tin lời A Thương, nhưng tôi vẫn nhắm vào thứ trông có vẻ đắt nhất bên trong. Chiếc đồng hồ mà suýt chút nữa tôi gấp được lúc nãy. Cuộc đời tôi chính là một chiếc đồng hồ đeo tay ít nhất có thể giải thích thành tôi là người đúng giờ. Nhưng khi cái cần gấp bằng kim loại vẫn đang lừng khừng giữa chừng không, tôi chợt hắt hơi một cái, bất cẩn đè vào nút bấm. Cần gấp thả xuống, không hề chần chừ quắp lấy con hươu cao cổ tôi vừa ném trở lại, chẳng những thế còn một phát ăn luôn. Bạn hỏi tôi phản ứng thế nào à, tôi ngay lập tức kêu ré lên như trông thấy ma hiện hình. Cuộc đời mà, A Thương vỗ vai tôi, nói, cho dù thế nào cũng phải thử chấp nhận nó, ít nhất không phải là đôi tất kia. A Thác an ủi tôi, chỉ thay vào một đôi tất màu xanh lá cây trông chẳng thể hợp với bất cứ đôi giày nào. Sau đấy A Thác thử liền một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng lắc lẻo gắp được cuộc đời anh lên. Chính là đôi tất màu xanh lá cây kia, quả nhiên không thể nói chắc điều gì được. Thì ra là một đôi tất, A Thác rơi vào trầm tư, nhưng cũng không ủ rũ đến độ đánh đập cái máy gắp búp bê. Trong một tiếng đồng hồ đó, tôi đứng dậy luyện tập ném bóng rổ tuy tay nhức muốn chết nhưng điểm số 46 khiến tôi dương dương đắc ý, chỉ kém chút nữa là vượt qua được ngưỡng cửa. Chơi thêm một lần miễn phí. Rồi, tôi cũng dần dần nắm bắt được góc độ ném bóng sao cho chúng vào rổ. Có muốn chơi chiến binh đường phố không? Người được gọi là thần chiến binh đường phố như anh đây có thể dạy em bí mật của cú đấm sao băng liên hoàn. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch, đối thủ vừa mới bỏ dậy đã bị đấm móc bay lên, đảm bảo không có chút khả năng phản đòn nào. A Thương thổi kèn khen lấy, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái bàn tay phải trụm lại thành hình mũi dùi, liên tiếp gõ nhanh trên mặt bàn. Tôi biết đó là kỹ xảo để đánh ra tuyệt kỹ một cách chuẩn xác nhất. Để lần sau nhé, nhưng mà em rất tò mò tại sao anh lại mua mấy cái máy trò chơi này về nhà sửa lại thế. Gocchuyenaudio.com, cả tủ lạnh cũng không mua, mà mua luôn máy bán hàng tự động về thay thế. Tôi hỏi, do lấy thói quen của A Thác tôi trở nên rất thoải mái tự nhiên khi ở với những quái nhân kiểu này. Vui mà vừa tiết kiệm tiền vừa được thưởng thức trò chơi, lại không phải tranh giành với người ta. A Thương cười khùng khục. Sau này tôi mới biết A Thương là kỳ tài tự học ngành điện tử, hồi trước vì không suy nghĩ giúp bọn xấu sửa bảng mạch của máy rút tiền tự động mà bị giam mất mấy năm, vừa ra tù năm kia. Nhưng mà vẫn rất quái dị, tôi nói, nghịch ngợm con hươu cao cổ thảm thương trên tay. Còn có thể cua gái nữa. Hai tay A Thương véo véo đám thịt béo trên bụng, làm ra vẻ thần bí nói. Nếu anh ném được 150 điểm trước mặt một cô gái, cô ta lại chẳng ngoan ngoãn theo anh về nhà sao? Nếu anh không ngừng gắp hết con búp bê này đến con búp bê khác trước mặt một cô gái, cô ta sao có thể không lao vào lòng anh chứ? Nếu cô ta hồi xưa thích chơi chiến binh đường phố, sau khi theo anh về nhà lại phát hiện ra nhà anh vừa hay có một cái máy, làm sao có thể ngăn mình lấy anh làm chồng cho được, ha ha, ha ha. Làm gì có chuyện anh ném được 150 điểm là cô ta liền theo anh về nhà. Tôi rất muốn cười, gã béo này quả thực coi thế giới xung quanh đơn giản quá. Có lý, vậy thì anh sẽ ném được 200 điểm. A Thương khịt mũi cười. Thế chẳng phải là quơ tay một cái liền bắt được luôn sao? Tôi thở dài một tiếng, đúng lúc ấy, vừa vặn trông thấy A Thác gắp đôi tất màu xanh lá cây lên. Còn anh, lần đầu tiên anh gắp được cái gì? Tôi hỏi, rất muốn biết suy nghĩ kỳ quái này của anh ta từ đâu mà ra. Sô-cô-la của Ferrero Rocher, A Thương nhướng lông mày lên, vẻ mặt rất phấn khởi. Thật quá thích hợp với anh ta. Chú thích, 1. Thuật nói bằng bụng, 2. Đấy là một câu nói quen thuộc của Trần Thủy Biển mỗi khi kinh tế gặp khó khăn. Ngày nay đã trở thành một chuyện cười chính trị ở Đài Loan. 3. Tức bát nhã tâm kinh hay còn gọi là bát nhã ba la mật đa tâm kinh. 4. Hay Ken For, tập đoàn kinh tế Pháp kinh doanh trên lĩnh vực siêu thị, hiện là tập đoàn siêu thị lớn thứ 2 thế giới, có chi nhánh tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. 5. Street Fighter, một trong những loại game đối kháng nổi tiếng trên toàn thế giới với cách chiến đấu tay đôi một chọi một do hãng Capcom giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1987, cách chương.